Bà kêu con Huyên ra ngồi với bà, đặng bà hỏi thăm bề ăn ở của chị dâu ở bên Sa Đéc. Hai người đương nói chuyện, sốt nhiên nghe bên nhà Chí Cao có tiếng hai người cãi lộn, mà tiếng một người là tiếng đàn bà. Lúc ấy con Bản đương bưng nước trà đem ra cho bà Huyện uống, bà bèn hỏi nó. Nghe nói ông Chí Cao không có vợ, mà sao nãy giờ lại nghe có tiếng đàn bà nói lớn ở bển? Thưa bà, có một người đàn bà lạ mới lại ở đó ba bữa trầy. Con nghe anh Bồi nói người đàn bà ấy là vợ của ông đó, song con không biết có phải như vậy hay không, mà mấy bữa trầy con nghe hai người cứ trầy lộn với nhau hoài. Người ta về ở gần lộn xộn quá, họ trầy la với nhau hoài, mình chịu sao được. Chớ chi hôm trước ông mày đấu giá mua miếng đất đó thì xong biết chừng nào. Cô Huyên nói với con Bản không hiểu việc đó, nên không dám nói tiếng chi hết. Trưa bữa sau, bà Huyền với cô Huyên đưa ngồi trong phòng của cô Túy mà ép cô phải ráng ăn một chút cơm. Con Bản vô chờ cô Túy ăn rồi đặng bưng mâm cơm ra. Thình lình nó nói với bà Huyện: người đàn bà đó đã xách giỏ đi rồi. Bà Huyện chưng hửng hỏi: người đàn bà nào? Người ở lại nhà ông gì bên này đây, hồi hôm bà nghe rầy lộn đó. À, đi hồi nào? Thưa, mới xách giỏ đi tức thì đây. Sao mày biết? Thưa bà, hồi nãy con xuống mé sông con thấy đi rõ ràng. Đi đâu thì đi hết cho rảnh. Nãy giờ cô Túy chăm chỉ nghe lời con Bản nói, cô ráng ăn hết chén cơm, rồi biểu con Bản bưng mâm ra và dặn nó múc một thau nước đem vô phòng cho cô rửa mặt. Cô lại cậy cô Huyên gỡ giùm tóc cho cô, rồi cô đi soi kiến mà bới đầu tử tế. Bà Huyện thấy con bữa nay ăn cơm được, lại rửa mặt gỡ đầu như thường, thì bà mừng thầm, chắc bệnh của con gần hết, nên không tính tới việc trước thầy thuốc nữa. Buổi chiều, cô Túy ra ngoài mà ăn cơm với cha mẹ, chớ không đòi ăn riêng ở trong phòng, mà cũng không than nhức đầu chóng mặt nữa. Cử chỉ ấy càng làm cho ông Huyện bà Huyện an lòng thêm. Xong ăn cơm rồi, cô cũng trở về phòng, mà lại còn kêu cô Huyên với em Ngọ vô chơi với cô. Trời tối lần lần, trong nhà đã đốt đèn tạ đăng nhỏ mà để trên bàn. Cô Túy nằm trên giường, cô kêu em Ngọ biểu lên giường nằm một bên cô, rồi cô ôm nó mà hung. Cô Huyên ngồi lại bàn viết, thấy có quyển tiểu thuyết Nhắn Bạn Hằng Nga để sẵn gần cái đèn. Cô bèn giói tay mà lấy, rồi dở ra mà xem. Cô Túy ngó thấy, cô liền nói: chị mở tủ cất giùm quyển tiểu thuyết đó một chút, chị Huyên. Để qua xem một chút rồi qua cất. Xem làm chi, chị đã có đọc rồi mà. Hoa thấy em cũng đã đọc đến mấy lần, mà sao em cũng còn lấy ra mà đọc lại hoài? Có lẽ em sẽ đốt hết những tiểu thuyết của em mua để dành trong tủ mấy năm nay đó. Sao vậy? Hôm nay em suy nghĩ mấy lời của ba em nói hôm nọ, em mới hiểu mấy lời ấy thiệt là đúng đắn, nên đọc sách luân lý chứ đừng đọc tiểu thuyết. Em nhất định coi chừng mà cấm tuyệt em Ngọ, em quyết không cho nó chờ tới tiểu thuyết nào hết. Tiểu thuyết cũng có thứ dữ mà cũng có thứ hay, có thứ không nên đọc mà cũng có thứ cần phải đọc. Mình lựa thứ hay, thứ có ích, thứ duy trì luân lý mình đọc thì có hại chi đâu. Biết làm sao mà lựa, bữa nay sao em buồn ngủ sớm. Thôi, chị dắt em Ngọ về phòng chị mà đi ngủ đi. Cô Huyên với em Ngọ bước ra khỏi phòng thì cô Túy liền bỏ mùng xuống rồi tắt đèn. Qua ngày sau, mới tảng sáng mà trước nhà Chí Cao làng xóm tụ lại đông dày dày. Hương quản làng Thới Thạnh với thầy đội đồn Ô Môn đều có mặt tại đó. Ông huyện Hàm Tân hay sự náo nhiệt ấy, ông mới ra trước cửa mà xem. Ông nghe có tiếng hương quảng, ông bèn sai gia dịch qua hỏi coi có việc gì, thì mới hay Chí Cao bị đâm chết, nằm giữa một vũng máu trong nhà, gần bàn giết. Nghe như vậy, cả nhà ông huyện đều lao nhau ra đứng trước sân mà hỏi thăm. Duy có cô Túy vẫn còn nằm ngủ im lìm trong phòng. Vụ án mạng này phát giác như vậy. Hương Quản Tại là chánh hương quản làng Thới Thạnh, ở trong đất của ông huyện, nhà ở bên phía tây mặt, còn nhà Chí Cao ở bên phía tây trái. Hồi 5 giờ khuya này, Hương Quản Tại còn ngủ, thì có một người đến và kêu cửa mà báo cáo, nói có vụ án mạng. Hương Quản thức dậy hỏi sơ, mới hay tiểu thuyết gia Chí Cao bị đâm chết, và người báo cáo đó tên là Quận, bồi của Chí Cao. Hương Quản lật đật rửa mặt, bận áo rồi đi liền lại nhà Chí Cao. Khi bước vô hàng ba, thì thấy cửa giữa có một cánh cửa hé, còn hai cửa hai bên thì đóng chặt. Kéo cánh cửa mở ấy mà bước vô nhà, thì thấy Chí Cao nằm dưới gạch, dựa bên bàn viết, nằm nghiêng, tay trái phía dưới mà lại sắp ra sau lưng, còn một con dao rọc giấy bằng sắt, xi kênh trắng, nhọn mà dài gần hai gang, ghìm ngay phía ngực. Người bị đâm chết đã lâu rồi, mình mặc bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có viền đen, áo quần phía dưới gạch, máu nhuộm đỏ lòm, có nhiều chỗ đã khô rồi. Cái ghế để ngồi viết thì vẫn còn ở yên một chỗ thường, duy có một cái ghế khác ngã lăn nằm gần bàn viết. Trên bàn viết thì cái đèn lại đăng vẫn còn cháy, bình mực thì mở nút, còn một cây viết với một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng để gần đó. Bên tay mặt có một chồng sách sắp ngay thẳng, bên tay trái có một cái khăn mu xoa lụa xanh nằm tại góc bàn. Giữa bàn thì có ba tờ giấy viết rồi, để nằm xéo xéo chứ không ngay. Hương Quản đi xem cái cửa sau và mấy cái cửa sổ, thì cái nào cũng đóng chặt, còn hai hộc tủ bàn viết và tủ áo tủ rượu thì cái nào cũng còn khóa, không có dấu cậy. Hương Quản lại biểu tên Quận, là bồi của Chí Cao, đi với mình mà xem xét cùng trong mà coi có mất món gì hay không. Tên Quận coi rồi nói không có mất vật chi hết. Nó lại nói thêm rằng, thường bữa đó, thấy chủ nó mở hộc tủ bàn viết phía tây mặt mà lấy tiền đưa cho nó đi chợ. Có lẽ tiền bạc để trong tủ ấy. Hương Quản coi kỹ lại một lần nữa, thì hộc tủ ấy vẫn khóa chặt. Hương Quản lấy làm lạ, không hiểu Chí Cao bị giết bởi cớ gì. Lúc ấy, thầy đội với chú cai đồn Ô Môn hay tin nên đã vô tới. Hương Quản cậy chú cai trở ra dinh quận, chờ chừng nào quan chủ quận thức dậy thì báo giúp vụ án mạng này cho quan lớn hay, và cậy thầy đội gìn giữ trật tự, đừng có dân sự tràn vô nhà. Sắp đặt xong rồi, Hương Quản mới lấy viết mực và giấy đem lại cái bàn ăn ở căn nhà bên kia mà lập di bằng. Hương Quản biên sự mình khám nghiệm tử thi và sự mình xem xét trong nhà, mỗi khoản đều nói rành rẽ, rồi mới lấy lời khai tên Quận. Tên Quận khai như vậy: tên tôi là Nguyễn Văn Quận, 21 tuổi, sanh đẻ tại làng Tân An, tỉnh Cần Thơ. Cha là Nguyễn Văn Quy chết, mẹ là Lê Thị Mỹ cũng chết. Tôi làm nghề ở bồi, ở nấu ăn dọn dẹp trong nhà. Tôi có giúp việc cho ông Chí Cao đã được 2 tháng một bữa rồi. Đêm hôm rồi, sau khi ăn cơm tối, tôi rửa chén và dọn dẹp xong rồi gần 8 giờ, tôi mới xin phép chủ tôi đặng qua giàm Ba Trích coi hát tiểu chơi. Vì hát hay, lại có anh em cầm ở coi, nên tôi coi hát tới hừng đông tôi mới về. Khi về tới nhà chủ tôi thấy giữa cửa mở hé, lại có đèn đốt trong nhà.

Tôi lấy làm áo não và hổ người, nên tôi giả có bệnh chóng mặt nhức đầu, cứ nằm miết trong buồng, không dám ngó mặt cha mẹ. Trưa bữa sau, tôi nghe đứa tớ gái là con bản nói với mẹ tôi rằng người đàn bà ở bên nhà Chí Cao đã xách giỏ mà đi rồi. Tôi liền nhất định trong trí sẽ lập kế giáp mặt với người tôi yêu lầm, đặng tỏ cho người biết tôi rất khinh bỉ thói giả dối của người đã có vợ có con mà còn gạt tôi, làm cho sự mơ mộng của tôi dở tan, làm cho cái tiết giá của tôi lem luốc. Đêm ấy vì lòng tức giận tràn trề nên tôi ngủ không được. Lối nửa đêm, nghe trong nhà im lặng, tôi mới lén mở cửa mà đi qua nhà Chí Cao, thấy cửa giữa còn mở một cánh, bóng đèn dọi ra ngoài, tôi mới lại đó mà dòm. Chí Cao đưa ngồi tại bàn viết, vì người thấy tôi thì mừng rỡ, đứng dậy chạy a lại, đưa tay muốn ôm tôi. Tôi xô người ra và đi lại bàn viết và nói: anh đã có vợ có con rồi, mà sao anh gạt tôi? Anh nói thuở nay anh chưa hề có tình với ai hết. Anh là thằng điếm, trâu dồi câu văn du dương trâu chuốt ngót lời nói lãng mạn, đặng phá hoại đức hạnh của đàn bà con gái phải không? Trước kia tôi kính trọng anh bao nhiêu, bây giờ tôi khinh rẻ anh bấy nhiêu, tôi nói cho anh biết. Tôi giận, tôi ghét lung lắm, mà Chí Cao cứ làm ngơ, không cãi với lời mắng nhiếc của tôi, mà lại theo mơn trớn, kêu tôi là em thanh xuân. Cứ theo một bên tôi, cứ hớn hở vui cười, cứ đưa tay toan ôm tôi. Tôi ghê gớm không chịu cho người đụng mình, nên tôi xô người, tôi tránh người. Tôi xô người chừng nào, thì người hăng hái muốn ôm tôi chừng ấy. Người dùng sức mạnh mà chặn tôi vô góc bàn viết, rồi hai tay ôm chặt ngang mình tôi. Tôi giận run muốn gỡ mà thoát thân, song yếu sức nên gỡ không nổi. Giận quá, gớm quá, ngực tôi hồi hộp, mắt chóa lóa không còn biết chi nữa, không còn thấy chi nữa. Tôi chống tay trên thành bàn, thình lình đụng con dao trọc giấy, tôi mới lấy con dao ấy mà đâm một cái, không biết trúng nhầm chỗ nào mà Chí Cao buông tôi ra rồi té xuống gạch. Tôi còn giận mà bây giờ lại thêm sợ nữa, nên tôi vội vã ra cửa mà chạy ngay về. Trong nhà tôi vẫn im lặng, không ai hay tôi đi tôi về chi hết. Tôi vô buồng mà nằm, trong trí rối loạn, trong lòng lo sợ nên ngủ không được. Đến sáng tôi mới nghe nói Chí Cao chết, vì con dao đâm ngang ngực có lẽ phủng trái tim nên quan làng đến tra xét. Nghe Chí Cao chết, thiệt tôi không thương tiếc chút nào hết, vì hạng người như vậy nếu sống lâu thì hại cho luân lý xã hội chứ không ích gì. Nhưng mà tôi lo sợ cho phận tôi, bởi vì nếu việc tôi làm mà bị phát giác, quan làng đến bắt tôi, chắc cha mẹ tôi buồn lắm. Tôi nhớ lại tôi mất cái khăn mùi xoa lụa xanh, tôi càng lo sợ hơn nữa. Ba bữa rày tôi cứ giả đau nên nằm trong phòng hoài. Tôi suy xét lại cái tội lỗi của tôi phạm, thì tôi ngó thấy rõ ràng như vậy. Tại tôi ái mộ những dâm thơ, mấy năm nay tôi cứ đọc những tiểu thuyết lãng mạn, nên tôi gần cái tâm hồn mơ mộng đa sầu đa cảm, xa lần nền luân lý, ưa thích nói quan đàn. Tôi đã mang cái tâm hồn như vậy, tự nhiên lúc người ta khêu gợi ái tình của tôi không có nghị lực đủ mà chống chọi với những câu tha thiết của trai. Tôi không có đức hạnh để che chở, giữ gìn cho cái tiết trinh của tôi. Nay tôi sa ngã rồi, tôi mới biết dâm thơ là thứ rất hiểm nghèo, còn luân lý là vật rất cần ích, nhất là cho đoàn phụ nữ. Tiếc gì tôi biết thì đã trễ rồi. Tôi sa ngã thì cái đời của tôi còn quý gì nữa? Cái gương trắng trong nay đã lu lờ, thì cái giá cao thượng tự nhiên phải thấp hèn. Cái đời của tôi đã hư hỏng rồi, còn hay ho thú gì gì nữa mà sống. Bây giờ tôi phải làm thế nào?